Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, chương 148, người cũng nhớ tới múa sao. Trên chiến trường, Thiện Uyển Tinh tả hữu thiếu hụt nỗ lực chống đỡ lấy. Nghe đến Trịnh Kiện tiếng giống, vội vàng theo trong vòng vây nhảy lên một cái. Muốn hướng về Trịnh Kiện bên kia dựa sát vào. Trịnh Kiện mang theo bổ đao phủ, lập tức giống như sát thần phụ thể, một chặt một mảng lớn. Giờ phút này, Trịnh Kiện thật vui mừng chính mình nắm giữ bổ đao phủ cái nhóm này chiến thần khí cụ. Nhất là bị loại này gấp trăm lần địch nhân vây quanh thời điểm. Bổ đao phủ có thể để cho bị giết địch hiệu suất đề cao hơn phân nửa. Hắn rất nhanh vọt tới Thiện Uyển Tinh bên cạnh. Cùng Thiện Uyển Tinh tựa lưng vào nhau nghênh địch. Uyển Tinh, ngươi theo sát ta là được. Trịnh Kiện quát to, sau lưng, Thiện Uyển Tinh lúc này thể lực tiêu hao rất nhiều. Miễn cưỡng lên tiếng, bất tử ấn pháp toàn lực thôi động. Trịnh Kiện chân khí trong cơ thể gần như liên tục không ngừng. Mang theo Thiện Uyển Tinh, một đường hướng về cái kia cầm đầu tùy tướng đánh tới. Căn bản không có một hiệp chi địch, tùy tướng nguyên bản còn rất đắc ý. Có thể nhìn đến Trịnh Kiện gần như có hoành tảo thiên quân chi thế. Lập tức có chút luống cuống. Chỗ nào còn nhớ được tham luyến Thiện Uyển Tinh sắc đẹp. Vội vàng hét lớn. Bắn tên. Bắn tên. Bên cạnh hắn, mấy chục tinh nhuệ tùy quân rất nhanh bày trận. Trước sau hai hàng, dương cung lắp tên. Phóng. Hét lớn một tiếng. Lập tức tiễn như châu chấu. Hình thành một mảnh mưa tên hướng về Trịnh Kiện cùng Thiện Uyển Tinh rơi đi. Trịnh đại ca, cẩn thận, Thiện Uyển Tinh kêu lên. Trịnh Kiện nhìn xem đầy trời mưa tên, cười lạnh một tiếng, lệ ngân kiếm tuôn ra một đoàn kiếm quang, đem mưa tên toàn bộ ngăn lại, mà thân hình của hắn không ngừng. Không thứ bậc hai làn sóng mưa tên tiến đến, đã vọt tới tùy tướng trước mặt, cạn bã, các ngươi cũng nhớ tới múa sao. Trịnh Kiện lười nói nhảm, kiếm khí ngang dọc phía dưới, mấy chục tùy quân lập tức tử thương hơn phân nửa, tùy tướng mặt như màu đất, lăn xuống ngựa, ghé vào trong bụi đất lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hắn lúc này mới biết rõ, đây là gặp gỡ cao thủ chân chính. Những cái kia vô tội thôn dân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm, ngươi nhưng có bỏ qua cho bọn họ. Trịnh Kiện âm thanh lạnh lùng nói. Chợt không cần tùy tướng lại nói cái gì. Trực tiếp một kiếm tước mất tên này tùy tướng đầu. Theo tùy tướng bị Trịnh Kiện giết chết. Còn lại lưu lại không đến 100 bại quân. Có ném xuống binh khí cầu xin tha thứ. Có thì là chạy tứ phía. Trịnh Kiện đối Thiện Uyển Tinh nói. Còn có thể giết sao? Thiện Uyển Tinh nghĩ đến trong thôn trang thảm trạng. Lập tức nói. Đương nhiên. Tốt. Ngươi đi đem những này cầu xin tha thứ quân sĩ xúm lại nhìn xem. Ta đuổi theo những cái kia chạy trốn bại quân. Trịnh Kiện phân phó đồng thời. Đã thân hình như gió đồng dạng cướp đi ra. Phàm là đuổi tới một cái. Trịnh Kiện không nói hai lời. Một kiếm đâm chết. Không đến một chén trà thời gian. Chạy tứ phía quân sĩ. Cơ hồ bị Trịnh Kiện giết sạch. Trở lại Thiện Uyển Tinh bên cạnh. Còn có 6 cái đầu hàng quân sĩ bị vây quanh ở một chỗ. Thiện Uyển Tinh sau lưng. Đứng chính là mười mấy cái bị cướp đoạt mà đến thôn dân. Trong đó đại bộ phận là nữ nhân. Còn có mấy cái thì là trung niên. Làm lao động. Trịnh Kiện nhìn thoáng qua đám kia run lẩy bẩy quân sĩ. Thản nhiên nói. Các ngươi. Có muốn hay không là chết đi thê nhi phụ mẫu báo thù rửa hận. Muốn. Vô luận là nữ nhân. Còn là trung niên nam tử, từng cái nhìn xem đám kia quân sĩ, hận không thể ăn sống thịt. Tốt, Trịnh Kiện lên tiếng nháy mắt, các thôn dân từng cái đỏ hồng mắt điên cuồng vây lại. Có tiện tay nhặt lên đao chặt, có dứt khoát chính là dùng răng cắn, tiếng kêu rên liên hồi. Sau một lát, 6 cái đầu hàng quân sĩ đã sớm bị phẫn nộ thôn dân giết chết. Làm các thôn dân tỉnh táo lại lúc, bốn phía nhìn. Trịnh Kiện cùng Thiện Uyển Tinh sớm đã lặng yên rời đi. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện chậm rãi đi. Thở dài nói, Trịnh đại ca, ngươi nói cái này hôn quân vì cái gì hư hỏng như vậy? Làm hại thiên hạ bách tính dân chúng lầm than. chấm ngoặc kép, Thiên Chân Khả Ái đơn tiểu công chúa chỗ nào trải qua loại chuyện này. Lúc này vẫn như cũ vô cùng tức giận. Vị hoàng đế này, theo Vĩ Mô đi lên nói, cũng là không gọi được xấu. Hắn nhận đại thống, đào bới đại vận hà, mở khoa cử, rời đô lạc dương. Đây đều là sắc tại thiên thu chuyện tốt. Thiên hạ hỗn loạn đến nước này, không thể nói chỉ trách tùy đế một người. Trịnh Kiện thở dài. A, vì cái gì không thể chỉ trách hắn? Nương ta đều nói, hắn là cái lớn hôn quân. Thiện Uyển Tinh nghi ngờ nói. Ha ha, Từ Văn đế nhất thống thiên hạ, kết thúc Nam Bắc Triều đến nay hỗn loạn cắt cứ cục diện. Thiên hạ thái bình một chút năm, nhưng thế gia vọng tộc vẫn như cũ. Bọn họ mới là cái này thế đạo kẻ cầm đầu. Chiếm cứ lấy thiên hạ tuyệt đại đa số ruộng đồng, chiếm cứ toàn bộ triều đình. Cùng nói là tùy triều thiên hạ, chẳng bằng nói là thế gia đại tộc thiên hạ. Dương Quảng vào chỗ về sau, có ý suy yếu thế gia vọng tộc Đại Việt. Sở dĩ mở khoa cử thủ sĩ, lại mở kênh đào liên thông Nam Bắc, rời đô lạc dương cũng là căn cứ vào suy yếu quan lũng thế gia vọng tộc lực ảnh hưởng. Thiện Uyển Tinh nghe rơi vào trong sương mù. Trịnh Kiện cũng không để ý, tiếp tục nói, chỉ là thế gia vọng tộc mấy trăm năm đến nay lực ảnh hưởng nào có dễ dàng như vậy suy yếu. Bọn họ nghĩ hết biện pháp đối kháng Dương Quảng. Về sau, Dương Quảng ba trưng thu cao ly, kỳ thật cũng là muốn đem quốc nội mâu thuẫn chuyển rời đến trong chiến tranh đi. Muốn dựa vào chiến tranh đến dựng đứng quyền uy của mình. Nhưng cũng tiếc chính là, ba trưng thu cao ly đều vô công mà trở lại. Ngược lại đem cha hắn văn đế để giành được đến vốn liếng gần như tiêu hao sạch sành xanh. Sức dân hầu như không còn. Cái này mới đưa đến các nơi nghĩa quân cầm vũ khí nổi dậy. Xuất hiện bây giờ cục diện. Bất quá, kia cũng là theo đại phương hướng đi lên nói. Từ chỗ nhỏ quan sát, sinh linh đồ thán, cũng không phải một hai câu có thể hời hợt nói qua đi. Thà làm bình yên chó, chớ là loạn thế người. Người ta hôm nay nhìn thấy, chính là chiến loạn phía dưới. Chân thật nhất khắc họa, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nói xong. Trong lòng cũng có chút nặng nề, biết là một chuyện, kinh nghiệm bản thân lại là một chuyện khác. Hắn biết rõ thiên hạ hỗn loạn sẽ xảy ra linh đồ thán, nhưng chân chính gặp phải một màn này, loại kia máu xung kích phía dưới, Trịnh Kiện cả đời lần thứ nhất có mãnh liệt như vậy sát cơ, mới sẽ đem cái kia mấy trăm bại quân toàn bộ giết sạch hầu như không còn. Hắn không có cách nào thay đổi thiên hạ, cũng chỉ có thể gặp phải một lần. Thuận thế giúp một tay, đến cùng, còn là thống nhất tốt, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thở dài, trong nguyên tắc, cuối cùng Khấu Trọng nhường ra thiên hạ, cũng chính là không muốn lại để cho thiên hạ này lại tiếp tục tranh đấu. Ai làm hoàng đế, không trọng yếu là để người trong thiên hạ có thể qua một cái ngày tốt lành. Chấm ngoặc kép, Khấu Trọng có thể hay không quản lý tốt thiên hạ này? Trịnh Kiện không biết. Nhưng cái thời không này, Trịnh Kiện vẫn như cũ không có ý định quản. Nếu là Khấu Trọng cuối cùng vẫn là làm ra cùng trong nguyên tắc đồng dạng lựa chọn, cũng không thể quở trách nhiều. Thiện Uyển Tinh cũng nhẹ gật đầu. Xác thực, thiên hạ còn là thống nhất tốt. Hai người một đường chạy chậm chậm, mãi đến lại đến một chỗ thị trấn bên trên. Nơi này ngược lại là tạm thời không có bị chiến hỏa tác động đến. Tâm tình của hai người mới tốt nữa một chút. Tìm cái nhà trọ ở lại. Thiện Uyển Tinh hôm nay vô luận là thân thể còn là tâm linh đều nhận lấy cực lớn xung kích. Thật sớm nghỉ ngơi. Đến mức Trịnh Kiện, rửa mặt chải đầu xong xuôi, đổi một thân y phục, liền trong phòng đả tọa điều tức, tiếp tục tu luyện biến thiên kích địa tinh thần đại pháp ai. Hôm nay là không có oán niệm trị doanh thu một ngày. Chấm ngoặc kép, không có cái kia tâm tình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.